Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1859, thất lạc nhiều năm đệ đệ. Huyết Long Thanh Ngô Công sử dụng thiên phú thần thông về sau. Thực lực khẳng định sẽ tăng vọt một đoạn. Bất quá, Tô Nghĩa cũng không lo lắng. Bởi vì chiến thần Kim Cương Xuyên phía trên lưu quang tỏa vân giáp. Phòng ngự lực tăng lên gấp 20 lần. Cần phải có sức liều mạng. Theo Tô Nghĩa ra lệnh một tiếng. Chiến thần Kim Cương dũng mãnh trùng kích đi lên. Cùng Huyết Long Thanh Ngô Công chém giết ở cùng nhau. Cả hai vừa mới đụng vào nhau. Chiến thần Kim Cương liền bị nện nằm sấp trên mặt đất. Nhưng rất nhanh liền bò lên. Cùng một người không có chuyện gì giống như. Tiếp tục cùng Huyết Long Thanh Ngô Công chiến đấu. Tô Nghĩa cảm thấy chiến thần Kim Cương không có vấn đề. Liền rời đi ánh mắt hướng Nhiếp Nhiếp cùng Nhị Bạch nhìn qua. Lúc này Nhiếp Nhiếp cùng Nhị Bạch lâm vào khổ chiến. Một mực bị Hắc Ám Thái Thản đè lên đánh. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua. Mở ra thế giới toái phiến. Đem Ngộ Không. Đại Mặc cùng Tiểu Nhục Đôn kêu gọi ra. Ngộ Không sống lại. Tào Thanh Lãng bọn người kích động không thôi. Tuy nhiên cả ngày cùng Ngộ Không cãi nhau. Nhưng dù sao có cảm tình. Ngộ Không không có ở đây mấy ngày này. Bọn họ cảm giác đã mất đi rất nhiều sung sướng. Có thể lần nữa nhìn đến Ngộ Không. Đều cao hứng phi thường. Ha ha. Ta Ngộ Không đầy máu sống lại. Ngộ Không ưỡn ngực thân. Một bộ cao thâm mặt chắc thần thái. Liền tựa như vương giả trở về một dạng. Mọi người cùng nhau tắc lưỡi. Ngộ Không vẫn là cái kia Ngộ Không. Bất luận cái gì trường hợp. Đều có thể tìm tới trang bức cơ hội. Tiểu Nhục Đôn hướng bốn phía nhìn lướt qua. Đối với Tô Nghĩa hỏi. Đại ca, cái nào là tỷ tỷ ta? Tô Nghĩa chỉ tay một cái Nhiếp Nhiếp. Chính là nàng. Tiểu Nhục Đôn theo Tô Nghĩa ngón tay phương hướng nhìn qua. Khi thấy Nhiếp Nhiếp đang bị hai cái Hắc Ám Thái Thản đánh liên tục bại lui thời điểm. Một cỗ không rõ nghiệp hỏa dâng lên trong lòng. Lại dám khi dễ ta tỷ tỷ. Tiểu Nhục Đôn lên cơn giận dữ. Phi tốc trùng kích đi lên. Một bên chạy. Một bên hô to. Tỷ tỷ. Ta tới giúp ngươi. Nhiếp Nhiếp. Đi chết. Tiểu Nhục Đôn vọt tới phụ cận. Sử hết sức lực toàn thân. Một quyền đập vào một tên Hắc Ám Thái Thản trên thân thể. Oanh một tiếng vang rền. Nắm giữ 30 vạn cây di lực đạo. Phòng ngự lực có thể so với thần binh Hắc Ám Thái Thản. Trực tiếp bị một quyền làm nát. Nhiếp Nhiếp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mạnh như vậy sao? Ta mẹ nó. Tô Nghĩa từ chỗ nào lấy được cái đồ chơi này? Quá mạnh. Thiết Tháp Tráng Hán sợ hãi giống một tiếng. Một tới nơi này thì trang bức. Quá ghê tởm. Ngộ Không tâm lý cái kia tức giận a. Nguyên bản. Hắn cũng định tìm cơ hội trang bức. Nhưng về sau phát hiện. Bất luận là con rết lớn hoặc là Hắc Ám Thái Thản đều không phải là hắn có khả năng đối kháng nhất. Định. Chỉ có thể coi như thôi. Làm sao tưởng tượng nổi. Tiểu Nhục Đôn lại tại lúc này xuất tận danh tiếng. Cái này để hắn cảm giác rất khó chịu. Lợi hại a. Những người khác đồng dạng một mặt rung động. Trước mắt cái này mặc lấy quần lót xái. Tựa như vừa mới rứt sữa tiểu ra hỏa. Thế mà một quyền oanh bạo một cái Hắc Ám Thái Thản. Quá khó có thể tin. Tiểu Nhục Đôn xử lý một cái Hắc Ám Thái Thản về sau. Lại hướng về còn lại Hắc Ám Thái Thản tấn công đi lên. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở. Đem còn lại ba cái Hắc Ám Thái Thản diệt sát. Lúc này, hắn đi tới Nhiếp Nhiếp phụ cận. Vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhiếp Nhiếp một mặt mờ mịt. Ngươi là... Tiểu Nhục Đôn nói gấp. Ta là đệ đệ ngươi a. Ta cũng là nhân diện giao. Ngươi là nhân diện giao. Nhiếp Nhiếp ánh mắt sáng lên. Nhân diện giao tồn tại ở thế gian ở giữa số lượng cùng với thưa thớt. Có thể nhìn thấy tộc nhân. Đích thật là một kiện rất cao hứng sự tình. Thế nhưng là, các nàng mới lần thứ nhất gặp mặt. Đối phương vì cái gì hô tỷ tỷ nàng. Nhiếp Nhiếp định thần nhìn Tiểu Nhục Đôn. Hỏi, hai ta có quan hệ gì sao? Tiểu Nhục Đôn há miệng nói ra. Hai ta là thân nhân. Ta là người thất lạc nhiều năm đệ đệ a. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.